Thiên Yết Song Tử Đoạt Tình. Chương 12, làm bạn gái anh nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tặng Aki Song và VN Anh Phan Thi. Đọc truyện vui vẻ nha. Trong suốt buổi học, Aquarius cứ nhìn chằm chằm vào Gemini là cô cảm thấy cực kỳ áp lực nha. Cô không thể nào tập trung vào bài học được. Mỗi lần nhìn lên là cô lại bắt gặp ánh nhìn của Aquarius đang soi vào mình. Cô ngàn lần không muốn bị thầy giáo mới này chú ý đâu nha. TT, giờ nghỉ chưa? Aries chạy xuống chỗ Gemini. Gem, xuống căng tin đi. Gemini thở dài. Thực sự bây giờ cô nuốt không trôi nữa. Cứ nghĩ đến sự kỳ lạ trong ánh mắt của Aquarius là cô lại cảm thấy hơi khó chịu. Bạn cứ xuống trước đi. Mình sẽ xuống sau. Gemini gượng cười nói. Đúng lúc đó Libra đi tới cốc đầu Aries. Cừu tăng động, xuống căng tin với tôi. Aries xoa đầu, nhìn Libra bằng ánh mắt hờn dỗi. Đồ cân ngốc, tôi không xuống căng tin với anh đâu. Và thế là hai người cứ cãi qua cãi lại. Người này một câu, người kia một câu. Gemini cười khổ. Hai người này thật là... Cô vẫn còn đang ở đây đấy. Thôi thôi, couple oan gia đi xuống căng tin cho tôi nhờ. Gemini trêu chọc, nè, cái gì mà couple chứ? Aries đã hóa thành quả cà chua. Đi, đi thôi. Libra khẽ quay mặt đi nhằm giấu khuôn mặt đã đỏ bừng lên của mình. Cậu kéo Aries đi trước ánh mắt tràn đầy ý cười của Gemini. Có vẻ em rất vui khi trêu hai người đó. Một giọng nói trầm ấm vang lên làm Gemini hơi giật mình. Giọng nói này chính là của Aquarius. Anh cười hiền nhìn Gemini làm cô hơi ngượng ngùng. Cố điều chỉnh lại tâm tình của mình. Cô mỉm cười với anh. Thầy Aquarius. Aquarius xoa đầu cô. Nói. Đi ăn trưa với thầy nhé. Gemini hơi bất ngờ với lời mời này. Nên nhận lời mời này không nhỉ? Nhận thấy sự bối rối trên khuôn mặt cô. Aquarius mỉm cười nói. Không sao. Em có thể không đi cũng được mà. Anh định đi ra khỏi lớp thì Gemini chạy theo ôm cánh tay anh. Cô tinh nghịch nói. Em sẽ ăn trưa với thầy nhưng thầy sẽ phải chi tiền cho bữa ăn đó nha. Được thôi. Bữa này thầy sẽ mời em. Aquarius xoa đầu cô. Hai người vui vẻ đi xuống căng tin mà không hề hay biết có một người. Cụ thể là một chàng trai đang núp ở góc nào đấy nhìn hai người bằng ánh mắt bực tức. Tại sao tên thầy giáo mới này lại thân thiết với Gemini như vậy chứ? Thật tức quá đi. Ồ, ó, nè. Làm gì mà đứng ở đây vậy Leo? Libra vỗ mạnh vào vai Leo làm anh giật mình. Tên kia, Leo tức giận lườm Libra làm anh toát mồ hôi lạnh. Không phải cậu và Aries đã tình tứ, đi xuống căng tin rồi sao? Libra khinh thường nhìn Leo. Hứ. Ít ra tôi còn có người để tình tứ nhá. Còn cậu vẫn sẽ mãi forever alone thôi. Muahaha. Nói xong Libra nhanh chóng chuồn đi trước khi Leo tiêu hóa hết lời nói của anh. Tên kia, đứng lại y. Leo tức giận đuổi theo Libra xuống tận căng tin nhưng đập vào mắt anh là cảnh Gemini và Aquarius đang vui vẻ trò chuyện với nhau. Sự tức giận của cậu đã tăng tới đỉnh điểm. Oa. Thầy biết làm bánh ạ, Gemini trầm trồ. Vậy hôm nào rảnh thầy phải dạy em cách làm đó nha. Được, nhưng em phải trả phí cho thầy đó. Aquarius mỉm cười xoa đầu Gemini. Hề, trả phí, Gemini xị mặt xuống. Nhưng em không có tiền. Aquarius định nói gì đó thì Leo đã đứng giữa hai người. Cậu kéo Gemini đi, không quên bỏ lại câu nói. Tôi và Gemini có chuyện cần nói. Thầy cứ từ từ thưởng thức bữa trưa của mình nhé. Aquarius nhìn bóng hai người khuất dần. Anh nhếch môi. Em rể tương lai ghen rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Gemini nhíu mày nhìn Leo. Cậu ta bị sao vậy? Sao lại lôi cô lên sân thượng? Từ đầu đến cuối Leo vẫn chỉ im lặng không nói lời nào làm Gemini cảm thấy kỳ lạ. Mọi hôm cậu ta đều châm chọc cô vài câu. Hôm nay lại im lặng đến đáng sợ. Ê, cậu ổn chứ? Gemini vẫy vẫy tay trước mặt Leo thì cậu đột nhiên nắm lấy tay cô rồi kéo cô vào lòng. Nè, tôi không thích cô gần gũi với thầy giáo mới đó. Giọng nói của anh sặc mùi ghen tuông nhưng tất nhiên Gemini sẽ không nhận ra rồi. Anh có quyền gì mà cấm tôi chứ? Cô tức giận nhìn Leo. Hai tay chống lên ngực anh cố kéo rộng khoảng cách giữa hai người. Dựa vào gì sao? Leo cười khẩy. Vì tôi thích em. Tôi không muốn em gần gũi với người đàn ông khác. Tâm trạng của Gemini lúc này chính là sốc. Sốc toàn tập luôn. Cậu. Tôi thích em. Gemini. Leo vuốt tóc cô. Làm bạn gái anh nhé. Cách chương.